Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 313, mảnh ghép thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phá giải nội dung nhật ký, cùng với lời cảnh cáo của người trước lưu lại, cho nên Dương Gian đã có chuyến đi đến thành phố Tiểu Xuân. Nghe người ta nói trong quận Tân Thành của thành phố Tiểu Xuân có một người là Trình Hùng. Anh ta rất giỏi khôi phục chữ viết tay này, có lẽ anh ta có thể hỗ trợ khôi phục chữ viết và công tác phiên dịch. Lưu Tiểu Vũ, anh giúp tôi liên lạc với Trình Hùng của cục cảnh sát quận Tân Thành, thành phố Tiểu Xuân, nói tôi muốn tìm anh. Ta ngay bên ngoài cục cảnh sát. Dương Gian đã liên lạc trực tiếp với Lưu Tiểu Vũ thông qua điện thoại định vị vệ tinh, và Lưu Tiểu Vũ bên kia truyền đạt lời nói, càng có quyền uy hơn. Được, tôi lập tức liên lạc giúp anh. Đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, tôi có thể hỏi anh tìm Trình Hùng có việc gì không? Có liên quan đến sự kiện linh dị sao? Lưu Tiểu Vũ rất thông minh. Thời gian dài tiếp xúc với Dương Gian, biết anh ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm kiếm một người thường. Đừng lắm chuyện, tôi đang xử lý một sự kiện linh dị nên cần một người giúp đỡ, nhanh chóng gọi anh ta giúp tôi. Được, Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Rất nhanh, mấy nhân viên công tác đi ra từ cục cảnh sát. Xem ra, đã nhận được thông báo từ trên. Một loạt chuyện kế tiếp chính diễn ra rất thuận lợi. Dương Gian ủy thác cho Trình Hùng tiến hành công tác phục hồi chữ viết và phiên dịch. Anh ta muốn mau chóng hiểu rõ bí mật của tủ quỷ kia, sau đó phân tích câu nói mà giấy da người lưu lại. Không còn cách nào, nếu có nhiều thời gian thì Dương Gian cũng không như này, nhưng anh ta cần nhanh chóng hiểu bí mật của tủ quỷ, phân tích manh mối mà nhật ký để lại. Hiểu rõ công năng của tủ quỷ, sau đó tận dụng đi tìm quỷ báo. Nếu không, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho mình. Dù sao tốc độ trưởng thành của có một số quỷ không thể nghĩ. Theo lẽ thường, có thể 10 ngày trước nó chỉ có cấp C Euro. Có thể bị một ngự quỷ giả nào đó tùy tiện hạn chế. Có thể 10 ngày sau nó đã trưởng thành đến cấp A. Đa phần ngự quỷ giả đụng phải đều quỷ, nếu trong thời gian mấy tháng, có trời mới biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Dương Gian cảm thấy cần hát tặng cho bản thân một bài lạnh lẽo. Chờ sau khi anh ta giải thích tình hình xong, điện thoại vệ tinh lại vang lên thanh âm của Lưu Tiểu Vũ. Toàn bộ quá trình cô nghe Dương Gian nói chuyện, biết Dương Gian tựa hồ chỉ là tìm người tên Trình Hùng kia phiên dịch cái gì đó, nhất thời mở miệng nói. Dương Gian, chuyện của anh đã giải quyết xong chưa? Nếu như xử lý xong, có thể thuận tiện xử lý một chút vụ người phụ trách thành phố Tiểu Xuân mất tích. Không, không thể. Dương Gian không chút suy nghĩ mà lập tức từ chối. Nơi tôi quản lý còn có rất nhiều chuyện chưa được giải quyết. Trở về còn phải đấu tranh với công ty nước ngoài. Chuyện của thành phố khác tạm thời không muốn nhúng tay vào. Chờ tôi giải quyết xong chuyện của thành phố Đại Xương rồi mới cân nhắc đi công tác. Được rồi, chuyện này đích xác có chút khó xử với người mạnh. Nhưng anh có thể lấy lại điện thoại di động định vị vệ tinh của cảnh sát hình sự mất tích hay không? Bên tôi đã định vị được tín hiệu của anh ta, nhưng nó lại đang di chuyển, hẳn là bị người nào đó nhặt đi. Trong điện thoại định vị vệ tinh kia có một ít manh mối quan trọng, giúp đỡ rất lớn với vụ án. Lưu Tiểu Vũ lại nói. Dương Gian suy nghĩ một chút nói, chuyện này giao cho cảnh sát bình thường cũng có thể làm được. Không được, tín hiệu này đứt quãng, có đôi khi xuất hiện có đôi khi không xuất hiện, truy tìm nguồn gốc của tín hiệu này cần thiết bị chuyên dụng, nơi này cũng không có, chỉ có điện thoại định vị vệ tinh của Interpol mới có thể xác định vị trí tín hiệu kia. Lưu Tiểu Vũ nói, Hiện giờ thành phố Tiểu Xuân cũng chỉ có một mình người phụ trách là anh, cho nên có thể phiên anh giúp một. Không, được rồi, nếu đã như vậy tôi sẽ đi một chuyến lấy nó về. Dương Gian nói, bởi vì không phải chuyện phiền toái, cho nên Dương Gian cũng không từ chối, vì thế anh ta cầm điện thoại vệ tinh rồi mở trước. Năng định vị, điện thoại giữa người phụ trách có thể định vị lẫn nhau. Trước, năng này là vì liên thủ giải quyết sự kiện linh dị có thể thuận tiện hỗ trợ nhau, cho nên có chức năng định vị cũng không có gì kỳ quái, chỉ là anh ta không nghĩ tới, chờ đợi mình tiếp theo sẽ là một hành trình khủng bố, sắp rồi, còn thiếu một đôi tay với một đôi chân, mảnh ghép của con quỷ thứ ba về cơ bản đã hoàn thành. Nhìn hình xăm cô gái càng lúc càng hoàn chỉnh trên người nội, tâm Tô Viễn giờ phút này cực sung sướng. Chuyến đi xe buýt này không uổng phí, không uổng công hắn mạo hiểm lớn như vậy đi tìm xe buýt, mà thành quả này cũng khiến hắn vui mừng. Cách chương.